Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107, đệ 2106 chương, đau không ngừng ăn mòn nàng thần kinh, mặc dù là ở hôn mê chung, nàng cũng vẫn như cũ không an ổn, thân thể vô ý thức mà cuộn tròn ở bên nhau, Vu Lăng Vũ đi lên giữ được nàng. Đem phía trước chuẩn bị linh hồn dịch cùng bạch lão tinh hoa cho nàng ăn vào. Mát lạnh cảm giác làm nàng trong cơ thể bỏng cháy cảm tiêu tán không ít. Nàng thân thể run rẩy không như vậy lợi hại. Nhưng là nhíu chặt mày vẫn là không có giãn ra khai. Nguyệt Nhi, đây là Úc nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt như thế thống khổ. Đau lòng không được. Nàng chịu đựng tới, mặt sau khôi phục thì tốt rồi, Tư Mã Lưu Hiên nói. Nàng mỗi lần đều như vậy, quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng là thu hoạch vẫn là pha phong, Xích Diễm nói. Mặc kệ là lần đầu tiên chính mình ngọn lửa rèn luyện thân thể của nàng, vẫn là lần lượt bị sét đánh, đều không hảo quá, nhưng là cũng may mỗi lần thống khổ sau. Nàng tu hoạch đều không tồi. Úc nhưng la nghe Tư Mã Lưu Hiên cấp chính mình nói những cái đó sự tình thời điểm, liền biết chính mình nữ nhi bị rất nhiều khổ, bằng không cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ liền lợi hại như vậy. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến, nàng cảm giác vẫn là không giống nhau. Tư Mã Lưu Hiên cũng đau lòng chính mình nữ nhi, càng luyến tiếc Úc nhưng la thương tâm ni, chính là hiện tại nhìn đến nàng thương tâm rơi lệ. Lại liền một cái ôm đều không thể cho nàng. Ngô, Tư Mã U Nguyệt phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Trong động lập tức trầm mặc, mãi cho đến nàng tỉnh lại, bọn họ cũng không nói gì. Nàng mở to mắt, nhìn đến chính là Vu Lăng Vũ tự trách đau lòng ánh mắt. Nàng chiều hắn cười cười, lại liên lụy đến cả người đều đau. Tỉnh, cảm giác hảo điểm không? Vu Lăng Vũ hỏi, vẫn là đau, bất quá so phía trước khá hơn nhiều. Tư Mã U Nguyệt suy yếu mà nói, ta muốn vào đi phao ngâm linh hồn dịch. Nói xong, nàng liền ở hắn trong lòng ngực biến mất. Tiểu linh tử đã sớm đem linh hồn dịch vì nàng chuẩn bị tốt. Đại đại thùng gỗ tất cả đều là linh hồn dịch. Nó đem mấy năm nay của cải lấy ra hơn phân nửa. Trừ bỏ linh hồn dịch, bên trong còn có hắn đi tìm bạch lão muốn tinh hoa. Tư Mã U Nguyệt nằm ở thùng gỗ, thân thể toàn bộ ngâm ở linh hồn dịch. Cả người nóng rực cảm cùng đau đớn nháy mắt chậm lại không ít. Nguyệt Nguyệt, ngươi ăn ta thịt đi. Tiểu thất ghé vào thùng gỗ biên, chảy nước mắt đau lòng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Trừ bỏ nàng, mặt khác thú thú cũng đều vây quanh chính mình. Một đám trong mắt đều là đau lòng, hận không thể đại nàng đau. Nàng cố hết sức mà nâng lên chính mình tay, sờ sờ tiểu thất đầu, nói, đã có linh hồn dịch cùng bạch lão tinh hoa, ta phao ngâm liền không có việc gì. Ta mới phao cũng đã khá hơn nhiều, cho nên đừng lo lắng, thật sự. Tiểu thất hai mắt đẫm lệ mông lung, như vậy lại thấy không rõ Tư Mã U Nguyệt. Nàng kéo qua một bên thanh y quần áo xoa xoa nước mắt cùng nước mũi. Thanh y bất đắc dĩ mà cười cười, vung tay lên, trên quần áo nước mắt cùng nước mũi liền biến mất. Tư Mã U Nguyệt thấy như vậy một màn, cười cười, không có càng nhiều sức lực cùng bọn họ nói cái gì. Nhắm mắt lại khôi phục thương thế. Nàng ở thùng gỗ phao 3 ngày. Ra tới thời điểm thân thể đã tốt thất thất bát bát. Nàng mở to mắt, thú thú nhóm còn ở vây quanh nàng. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình mấy năm nay quá xem nhẹ bọn họ. Nguyệt Nguyệt, ngươi đã khỏe sao? Tiểu thất vui sướng hỏi, đã khá hơn nhiều, Dư lại yêu cầu dựa đan dược cùng thời gian tới khôi phục. Tư Mã U Nguyệt vuốt nàng đầu, mỉm cười nói, hảo liền hảo, ngươi lần này nhưng hồi chết chúng ta. Hoa Hoa nói, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Tư Mã U Nguyệt cấp thú thú nhóm xin lỗi, nàng gần nhất bận quá, rất ít thời điểm nghĩ đến bọn họ, suy xét bọn họ cảm thụ. Chỉ cần ngươi đã khỏe liền hảo. Tiểu Mộng ôm Tiểu Hống, thường ngày lạnh nhạt mặt có một tia ý cười. Nguyệt Nguyệt, gia hỏa kia đâu? Chúng ta phải hảo hảo tiếp đón nó. Tiểu Kim Sa hỏi, cùng Xích Diễm ở bên ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lại không ra đi, cha mẹ hẳn là sốt ruột. Hảo, đem nương cứu ra, chúng ta là có thể hồi nhân giới đi. Đến lúc đó các ngươi liền có thể tùy tiện ra tới. Thật tốt quá, vẫn luôn ở bên trong này ta đều phải nghẹt đã chết. Tiểu Thất vui sướng mà nhảy dựng lên, thực xin lỗi, mấy năm nay Nguyệt Nguyệt chúng ta đều hiểu. Thiên Âm nói, ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi chúng ta. Không sai, Nguyệt Nguyệt, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Mộng nói. Tư Mã U Nguyệt động dung mà nhìn thú thú nhóm, chiều bọn họ thật mạnh gật gật đầu, lắc mình đi ra ngoài. Bên ngoài như cũ đi qua vài tiếng đồng hồ, nàng đi vào bao lâu, Úc Nhưng La liền cùng Vu Lăng Vũ nói chuyện bao lâu. Đối với chính mình cái này tương lai con rể, Úc Nhưng La là càng tiếp xúc càng thích. Quả nhiên là ứng chứng câu nói kia, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích. Bá mẫu, bá phụ, ta cùng U U nói tốt, đem bá mẫu cứu ra sau liền thành thân. Không biết các ngươi đối với này sinh lễ có cái gì yêu cầu? Vu Lăng Vũ hỏi. Ngạch, hắn cũng quá trực tiếp đi, chúng ta cũng không có gì yêu cầu. Ngươi cấp nhiều cấp thiếu, đó là chính ngươi tâm ý. Úc Nhưng La nói, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi phải đối Nguyệt Nhi hảo, ta sẽ. Đừng tưởng rằng ngươi là ma vương là có thể khi dễ Nguyệt Nhi. Ngươi là ma vương, nàng vẫn là quỷ vương ngoại tôn nữ đâu. Ngươi dám làm nàng chịu một chút ủy khuất, chúng ta không nói có thể đem ngươi thế nào, đem Nguyệt Nhi mang đi vẫn là có thể. Tư Mã Lưu Hiên uy hiếp nói, bá phụ yên tâm, chính là ủy khuất ta cũng sẽ không ủy khuất nàng. Hừ, ngươi biết liền hảo. Kỳ thật đối với hắn cái này con rể, bọn họ đều thực vừa lòng, mặc dù là có chút không hài lòng, cũng ở Tư Mã U Nguyệt thích chúng tiêu tán. Không có biện pháp, ai làm nữ nhi thích hắn đâu. Tư Mã U Nguyệt ra tới thời điểm, không khí còn có chút xấu hổ. Nàng nhìn các nàng, hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Lăng Vũ ở hướng chúng ta cầu hôn đâu? Úc Nhưng La nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khí sắc còn tính không tồi, cười nói, ngươi đã khỏe, ân, tốt, không sai, biệt lắm money. Tư Mã U Nguyệt tự động xem nhẹ phía trước một câu, nhìn nhìn bốn phía, không thấy được Xích Diễm cùng Tiểu Gia Hỏa. Xích Diễm bọn họ đâu? Đi xuống, nói là phía dưới đối Tiểu Gia Hỏa tương đối hảo. Vu Lăng Vũ nói, ta đây đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói xong liền đi ra ngoài, lưu lại ba người mỉm cười không nói. Nàng vừa rồi dáng vẻ kia là thẹn thùng sao? Phía trước nói lên cái này còn rất bình tĩnh, còn tưởng rằng nàng thật sự sẽ không thẹn thùng đâu. Bất quá lần đầu tiên thấy nàng cái dạng này, thật đúng là đẹp. Tư Mã U Nguyệt từ trong động ra tới, cảm ứng được Xích Diễm cùng Tiểu Gia Hỏa vị trí, chiều bọn họ bay đi xuống. Phía trước đối nàng còn có chút sợ hãi Dung Nham lúc này nhìn đến nàng đều cảm thấy thân thiết lên, liên tiếp hướng nàng thò qua tới. Nàng rơi xuống phía trước tiểu gia hỏa du ngoạn địa phương. Nhìn đến ngồi ở dung nham chung đã tọa xích diễm cúng ở hắn chung quanh bơi lội tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xuống dưới. Vèo một chút từ dung nham ra tới. Bay đến Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến phía trước thống khổ. Theo bản năng vung tay lên. Tiểu gia hỏa đã bị nàng chụp trở về dung nham môn sơ. Hết chương.